Xuyên làm mẹ hai con, thủ trưởng, vợ anh dắt con đến tìm rồi. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều, Cố Tường và Cố Niệm mỗi đứa mang theo một chiếc túi vải mộc và một cái giỏ bước vào nhà. Tô Chiêu Chiêu đang nấu ăn ở bếp, nghe tiếng bước vào, cô ngẩng đầu lên hỏi, hôm nay hái được bao nhiêu? Hai đứa trẻ này, cả ngày làm việc không ngừng nghỉ, cô đã ngăn cản hai lần nhưng không thành, nên cuối cùng cũng thôi, ve sầu không còn nhiều nữa, cả chiều mà cũng không thu được bao nhiêu. Cố Tưởng đổ những co ve sầu thu được từ túi ra và cho vào cùng với những con đã thu được trước đó. Gần như đầy nửa túi, Tô Chiêu Chiêu vừa khuấy cháo trong nồi vừa nói, mấy đứa nhỏ các con, cứ ngày ngày leo cây, còn nhiều mới là lạ. Cố Niệm hái được một giỏ rau dại và hơn 10 quả lê có gai. Cô bé lấy một quả, lau bỏ gai nhỏ trên đó rồi nhét vào miệng Tô Chiêu Chiêu. Tô Chiêu Chiêu cắn mạnh vào quả lê, khoảnh khắc sau đó, cô cảm thấy chua như một quả chanh. Ôi mẹ ơi, chua quá, Cố Niệm thì ăn rất thích thú. Mẹ có tin tức gì chưa? Kể từ khi biết bố còn sống, đây đã trở thành câu hỏi hàng ngày của hai anh em. Hai anh em đã nói chuyện về bố nhiều lần. Có rồi, mẹ vừa định nói với các con đây. Hai ngày này chúng ta dọn dẹp lại nhà. Mẹ sẽ dẫn các con đi tìm bố các con. Ánh mắt hai anh em lóe lên niềm vui. Thật sao? Thật. Tô Chiêu Chiêu nhìn những con gà đang thong thả dạo chơi trong sân. Tối nay thịt hai con gà này đi. Hai anh chị em đang vui vẻ thì nghe nói mẹ muốn gờ, y, ế, xê gà. Mẹ ơi, sao vậy? Thịt gà thì nhà mình không có trứng nữa à? Lo sợ mẹ lại có ý định thịt gà. Cố Niệm nhanh chóng lùi lại để che tầm nhìn của cô. Phải đi tìm bố các con rồi. Còn cần gì gà nữa? Để trong nhà cũng không ai cho ăn đâu. Cố Tưởng hỏi, chúng ta sẽ không về à? Đúng rồi, không về nữa. Vậy nhà chúng ta thì sao? Cố Niệm hỏi, Tô Chiêu Chiêu cười, chúng ta sẽ có nhà mới. Hai anh em hoàn toàn không nghĩ rằng khi tìm được bố sẽ không cần nhà cũ nữa. Họ nhìn nhau một lúc lâu. Nếu bố không cần chúng ta thì sao? Hai đứa trẻ lo lắng này khiến Tô Chiêu Chiêu thở dài trong lòng. Sẽ không thế đâu, dù bố không muốn, các con vẫn còn mẹ mà. Mẹ sẽ đưa các con đi sống cuộc sống tốt hơn. Cố Niệm quay lại nhìn hai con gà còn lại. Có thể bán đi đổi tiền đấy. Tô Chiêu Chiêu hỏi, không muốn ăn thịt à? Cố Niệm nuốt nước bọt. Không muốn, Cố Tưởng cũng lắc đầu. Nhưng mẹ muốn ăn, làm gì có chuyện không muốn. Hai đứa trẻ này chỉ là tiếc của thôi. Dù sao thì mẹ cũng đang rất thèm ăn. Quyết vậy đi, tối nay thịt gà, nghe mẹ, Tô Chiêu Chiêu chưa bao giờ thịt gà, nhưng dưới cám dỗ của thịt gà thơm phức, cô như đã thông kinh lạc, sau bữa tối hôm đó cô đã xử lý một con gà hoàn hảo. Để lại con còn lại, dự định sẽ ăn trước khi đi. Sáng hôm sau, Tô Chiêu Chiêu dậy sớm nấu gà, đầu tiên là đun lửa lớn, sau đó thêm nước và đun nhỏ lửa từ từ. Chẳng bao lâu sau, mùi thơm nức nở đã lan ra, khiến hai anh chị em hôm qua còn nói không muốn ăn. Giờ đã thèm thuồng nước miếng chảy ra. Sức mạnh của thịt thật mạnh mẽ. Không chỉ Cố Tưởng và Cố Niệm thèm ăn, mà cả gia đình Tô Lai Bảo ở nhà trước cũng vậy. Tô Lai Bảo cầm bát, hít mùi thơm, ai nấu gà vậy? Hứa Đại Nữ đang cầm bát cho con gái nhỏ ăn. Nghe vậy nói, sáng sớm ai lại nấu gà? Có phải là lễ hội hay Tết đến đâu? Muốn ăn gà đến phát điên rồi à? Thật mà. Không tin thì ngửi kỹ đi. Hứa Đại Nữ cũng hít mùi thơm. Thật sự có mùi thơm. Nhà ai vậy? Có phải ngày lễ đâu? Sáng sớm nấu gà, dụ ai cơ chứ? Con trai của họ, Đại Trụ Tử cũng chạy đến. Mẹ ơi, thơm quá. Tô Lai Bảo, có phải nhà đại tỷ đang nấu gà không? Hai gia đình này gần nhau nhất. Hứa Đại Nữ cười khẩy. chị ta nghèo lắm mà, đến cơm còn chưa đủ mà ăn, nói gì đến thịt gà. Chắc chắn là nhà lão Vương ở trước, quanh đây ngoài nhà ông ấy không ai đủ khả năng mua gà. Sáng sớm, không chỉ gia đình Tô Lai Bảo mà còn nhiều người sống gần đó ngửi thấy mùi thơm. Mỗi người đều cầm bát ngửi xem mùi thơm từ đâu đó bay ra. Nhưng không ai đoán được là nhà Tô Chiêu Chiêu. Tô Chiêu Chiêu cùng hai đứa trẻ đã thưởng thức một bữa ăn thịt gà ngon lành. Một con gà đã bị cô và hai đứa trẻ ăn sạch. Mẹ ơi, thịt gà thật ngon. Cố Niệm ôm bát và uống hết miếng canh cuối cùng. Thỏa mãn xoa xoa cái bụng căng tròn. Đợi tìm được bố rồi. Chúng ta sẽ ngày ngày. À, mỗi tháng ăn gà một lần. Tô Chiêu Chiêu không ngần ngại nói trước về ý định sử dụng tiền lương của nam chính để hứa với các con được ăn gà. Cố Niệm cười ôm bát. Cảm thấy mẹ đang dỗ dành cho trẻ con. Bây giờ mẹ rất thích dỗ dành cho họ. Trong sân chỉ còn lại hai con gà còn sống nương tựa vào nhau. Hôm qua còn bình thường. Tự dưng hôm nay con kia ngủ dậy đã mất đi một người bạn. Sợ đến hỏng cả gà. Chiều hôm đó, Quách Đại Nương mang tin tức đến. Việc Tô Chiêu Chiêu đưa các con đi thăm thân quân đội đã được phê duyệt. Có thể đi ngay lập tức. Còn trước khi đi, phải gọi điện báo trước. Có lẽ sẽ có người đón ở nhà ga. Vậy chúng ta mai sẽ đi. Vội thế à? Quách Đại Nương hơi ngạc nhiên. Nhà không cần sắp xếp gì à? Cũng không có gì cần sắp xếp lắm. Tô Chiêu Chiêu nói kế hoạch của mình. Lần này nếu được tùy quân, tôi sẽ dẫn các con tùy quân. Về điều này, Quách Đại Nương không ngạc nhiên. Tối hôm trước bà còn nói chuyện với chồng về chuyện này. Nếu thực sự được đi theo quân cũng tốt. Cả gia đình vẫn ở một nơi vẫn tốt hơn. Còn đất đai ở nhà cô định làm gì? Để xã phân đi, mỗi năm chia cho chúng tôi một ít lương thực mới là được rồi. Hai năm nay đất vẫn thuộc sở hữu cá nhân. Đến năm 58 thì trở thành tập thể. Cũng không do xã sắp xếp nữa. Lúc đó nhà cô còn đăng ký hộ khẩu ở đâu nữa không còn chưa biết. Còn phải phiền tẩu tử một việc. Lương thực ở nhà lần này chắc chắn không mang được. Đợi chúng tôi ổn định ở đó rồi viết thư cho tẩu. Phiền tẩu giúp chúng tôi gửi đi. Trước khi đi tôi sẽ đưa chìa khóa nhà cho tẩu. Lại phải phiền tẩu nữa rồi. Không phải khách khí với tôi. Quách Đại Nương trả lời. Việc đất đai trước hết không nói ra ngoài. Tôi ở lại đợi thư của cô đã. Nếu các xã viên đều biết rồi, cô lại không thể tùy quân, thì không tiện lắm. Tô Chiêu Chiêu hiểu ý của Quách Đại Nương. Vâng, nghe theo tàu, mai sẽ đi. Con gà còn lại chắc chắn không kịp thịt. Tô Chiêu Chiêu vốn định tặng Quách Đại Nương nhưng Quách Đại Nương không nhận. Hai người cãi nhau lâu lâu rồi cuối cùng bán cho Quách Đại Nương với giá thấp hơn thị trường. Tối hôm đó, Tô Chiêu Chiêu cùng hai đứa trẻ bận rộn chuẩn bị thức ăn trên đường. Bột mì còn lại trong nhà làm bánh, xào gạo thành cơm khô, thấm nước trước khi ăn cũng được. Khi dọn hành lý, Tô Chiêu Chiêu chỉ lấy vài bộ quần áo hơi mới hơn một chút. Không mang theo nhiều đồ khác. Hai đứa trẻ còn tiếc, muốn mang tất cả quần áo, nhưng cô cản chúng lại, bảo bố sẽ mua đồ mới cho chúng. Bố các con có lương, Cố Hằng đang ở ngàn dặm xa xôi, không hiểu tại sao lại hắt xì liên tục. Sáng hôm sau, Tô Chiêu Chiêu khóa cửa nhà, cùng hai đứa trẻ liên tục nhìn lại, rời khỏi nhà, cách Trương.